Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, xua tan vẻ lo lắng nhịp trống. Vinh Quang hoàn toàn không có đem Lucas để ở trong lòng. Hắn không cho là mình có thể sẽ tao ngộ quá nghiêm trọng tổn thương bệnh. Lấy hắn nhanh nhẹn thân hình cùng tốc độ cực nhanh. Những người kia coi như nghĩ đối với hắn phạm lỗi đều không dễ dàng như vậy đâu. Hắn ngược lại là càng để ý Lucas nói tới Balak tình huống. Nếu như Balak không thể tham gia trận đấu, đối đội bóng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Vinh Quang ngược lại tịnh không để ý. Dù sao có hắn tại, hắn quan tâm hơn chính là chính Balak tình trạng. Bị thương, không có thể tham gia trận đấu. Vậy nhất định rất thống khổ. Vinh Quang cho rằng mỗi một cái cầu thủ chuyên nghiệp đều sẽ là như vậy. Hắn dự định đi xem một chút Balak, dù sao cũng là đồng đội. Bị thương không nhìn tới nhìn không thể nào nói nổi nha. Thụ thương Balak không có thể tham gia toàn đội hợp luyện. Hắn mỗi ngày chỉ có thể đi đội y nơi đó báo đến. Kết quả sau cùng ra, vạn hạnh trong bất hạnh là Balak chỉ là mắt cá chân dây chằng có xé rách hiện tượng. Nhưng cũng không có đứt gãy. Cho nên hắn không cần tiếp nhận giải phẫu. Nhưng là để cho an toàn, hắn liền không khả năng nhanh như vậy tái xuất. Bayern Munich đội y Wolfert tiến sĩ vì Balak làm khôi phục kế hoạch là ít nhất 2 tháng. 2 tháng bên trong tháng thứ nhất chân hoàn toàn không thể chạm đất. Cho nên hắn muốn nhờ Ba Tong đến hành tẩu. Tháng thứ 2 bắt đầu từ từ tiến hành một chút khôi phục huấn luyện. Nhưng đều là không cầu huấn luyện. Tại trong phòng thể hình huấn luyện. Về phần hắn lúc nào có thể bắt đầu tiến hành có cầu huấn luyện, thậm chí là cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện, vậy phải xem hắn tháng thứ 2 khôi phục huấn luyện hoàn thành hiệu quả như thế nào. Cho nên Balak cụ thể tái xuất thời gian hiện tại còn khó nói. Có truyền thông suy đoán khả năng cần 3 tháng. 3 tháng liền mang ý nghĩa Balak muốn vắng mặt cả nửa mùa giải. 3 tháng về sau, ngày 16 tháng 12. Bundesliga thứ 17 vòng vừa mới đá xong. Kia là năm nay một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Ngừng chiến 3 tháng. Đôi này chính Balak cùng Bayern Munich tới nói. Đều là một cái tổn thất thật lớn. Tại vừa mới sau khi bị thương, Balak cảm xúc rất hạ. Đây là hắn cùng câu lạc bộ tục ký 2 năm hợp đồng bên trong năm thứ nhất. Hắn vốn định được sự giúp đỡ của Vinh Quang làm một vố lớn. Kết quả mùa giải vừa mới bắt đầu liền thụ thương. Ít nhất 3 tháng thời kỳ dưỡng bệnh cơ hồ có thể hoàn toàn mài rơi hắn tình trạng. Chờ hắn thương đã phục hồi ra về sau. Trời mới biết đến lúc đó toàn bộ Bayern Munich là cái gì tình huống. Hắn có hay không còn có thể một lần nữa đoạt lại đội hình chủ lực. Cũng đáng được hoài nghi. Trong lúc nhất thời, Balak có chút bi quan. Mỗi ngày đều tiếp xúc với hắn, Wolfert tiến sĩ tự nhiên cũng cảm nhận được Balak cảm xúc. Balak không phải loại kia đặc biệt hướng ngoại người, cho nên xảy ra vấn đề. Hắn tương đối mà nói tương đối dễ dàng lâm vào cảm xúc thung lũng ra không được. Kỳ thật ngươi không cần thiết quá lo lắng. Michael, thương thế của ngươi nghĩ quăng ra nói còn tính là so hơi nhẹ. Tối thiểu nhất không có tất phải làm giải phẫu. Nếu như phải làm giải phẫu, ngươi cái này mùa giải khả năng liền báo tiêu. Tại Balak lúc sắp đi, Wolfert an ủi hắn, Balak cười khổ một cái. Cho nên ta còn muốn cảm tạ vận mệnh thủ hạ lưu tình. Ây, Wolfert bó tay rồi, hắn cảm thấy mình tựa hồ cũng không am hiểu an ủi người. Ta sẽ mau chóng khôi phục. Tiến sĩ, Balak nhìn thấy Wolfert biểu lộ. Cũng ý thức được lời nói của mình đến có chút nặng. Thế là hắn vội vàng rời đi chủ đề. Sau đó hắn quay người đi ra phòng điều trị. Bất quá hắn vừa ra ngoài liền phát ra một tiếng kinh hô. Vinh, Balak vừa ra khỏi cửa liền thấy Vinh chỉ riêng đứng ở bên ngoài. Cho nên rất bình thường kinh ngạc. Vinh quang thế nhưng là sẽ rất ít đến Wolfert nơi này báo danh. Bởi vì hắn rất ít, cơ hồ không bị tổn thương. Nhìn thấy Vinh Quang vậy mà lại xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, người cũng thụ thương sao? Nghĩ gì thế? Ta làm sao lại thụ thương? Vinh Quang khoát tay nói, ta là tới thăm ngươi, ta có gì đáng xem, ta vừa mới nghe được ngươi nói ngươi phải nhanh một chút tái xuất, đây là tiến sĩ cho ngươi chế định kế hoạch sao? Vinh Quang tò mò hỏi, ta nhưng không có chế định kế sách như thế à. Vinh, vừa vặn tương phản, ta cho rằng mai cơn tổn thương cần phải từ từ tới. Wolfert tiến sĩ nghe được hai người đối thoại, về sau, xuất hiện ở cửa ra vào. Ta cũng cho là như vậy. Mai cơn, Vinh Quang hướng Wolfert gật đầu thăm hỏi về sau. Quay đầu nói với Balak, nếu như ta thật giống truyền thông bên trên nói như vậy chờ 3 tháng lại tái xuất. Trên nửa mùa giải đều nhanh phải kết thúc. Balak không nguyện ý tiếp nhận Wolfert ý kiến. Wolfert đang định tiếp tục thuyết phục Balak thời điểm, Vinh Quang đã mở miệng trước. Vậy thì thế nào? Hắn hỏi ngược lại. Vậy thì thế nào? Đội bóng là đợi không được. Vinh, đội bóng cần ta. Sợ cái gì à? Có ta ở đây đâu. Người cứ yên tâm dưỡng thương đi. Vinh Quang vỗ bộ ngực nói. Vinh Quang lời này nếu để cho hữu tâm nhân nghe nhất định sẽ lý giải thành đội bóng có ta ở đây. Liền không cần ngươi, loại ý tứ này. Nhưng là Balak rất rõ ràng Vinh Quang tính cách cùng làm người. Biết hắn không phải người như vậy. Cho nên cũng không có hướng bên kia muốn. Nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Thế nhưng là Champions League. Vinh Quang khoát khoát tay. Này, tiểu tổ thi đấu mà thôi. Ngươi lo lắng cái gì? Nếu như ngươi vội vã tái xuất, vừa mới tái xuất lại thụ thương làm sao bây giờ? Tại tiểu tổ thi đấu bên trong đem thương thế của mình làm cho càng nặng. Sau đó mùa giải thanh lý, cùng tại tiểu tổ thi đấu bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó tại đấu vòng loại bên trong lại trạng thái xuất sắc. Ngươi chọn cái nào? Balak nhếch nhếch miệng, làm sao lại mùa giải thanh lý? Lúc này Wolfert tiến sĩ rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Hắn chen miệng nói, hoàn toàn có khả năng. Michael, Vinh nói tình huống phi thường có khả năng phát sinh. Mắt cá chân ngươi dây chằng không khôi phục tốt, sẽ lâm vào nghiêm trọng hơn tổn thương mang bệnh. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tiếp nhận giải phẫu. Đến lúc đó, nhưng cũng không phải là 3 tháng sự tình. Tại Wolfert nói như vậy thời điểm, Vinh Quang liền nhìn xem Balak. Balak cùng hắn nhìn nhau vài giây đồng hồ. Sau đó nhẹ gật đầu. Tốt à, kia trong đoạn thời gian này, ta liền đem banh đội giao cho ngươi. Đương nhiên, ngươi yên tâm đi. Vinh Quang lần nữa đem bộ ngực của mình vỗ tới ầm ầm. Balak nhìn xem như cái đại tinh tinh đồng dạng Vinh Quang. Đột nhiên thở dài. Có ngươi làm đồng đội thật rất tốt à. Vinh. Vinh Quang gãi gãi đầu, ngu ngơ cười một tiếng. Có ngươi làm đồng đội cũng rất tốt à. Michael, hai người các ngươi cũng không cần lẫn nhau thổi phồng được không? Wolfert cười nói. Vinh Quang cười ha hả. Balak cũng đi theo hắn cười. Wolfert nhìn xem Balak mặt, đang đi ra phòng làm việc của mình trước đó cái chủng loại kia vẻ lo lắng đã bị nụ cười sán lạn. Xua tán đi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía cùng Balak cùng một chỗ cười to Vinh Quang. Thật sự là không tầm thường. Cứ như vậy mấy câu liền để Balak tâm tình tốt. Có ngươi tại đội bóng bên trong. Thật rất tốt à. Vinh, mỗi một ngày Balak đều tại tích cực tiến hành khôi phục. Nhưng là hắn cũng không có trước đó cái chủng loại kia lo âu. Hắn hiện tại rất bình tĩnh. Bởi vì Vinh Quang đã đối với hắn làm ra hứa hẹn. Tại hắn không cách nào tranh tài trong khoảng thời gian này. Bayern Munich thành tích liền giao cho hắn. Wolfert nhìn thấy Balak tâm tình tốt chuyển. Mình cũng thật cao hứng. Hắn tin tưởng tốt đẹp tâm tình có trợ giúp Balak khỏi bệnh. Cho nên mặc dù mọi người đều hy vọng Balak có thể ổn thỏa một điểm. Nhưng làm không tốt thật có thể sẽ so 3 tháng dự tính khôi phục thời gian sớm một chút đâu. Balak khôi phục bình thường. Margot cũng quyết định đem gánh nặng đặt ở Vinh Quang trên bờ vai. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, hắn lưu tại trong sân huấn luyện, dự định cùng Vinh Quang hảo hảo nói chuyện, nói cho hắn biết hiện tại đội bóng tình huống, cùng mình phi thường cần hắn. Hắn hy vọng đạt được Vinh Quang ủng hộ. Hắn hiện tại áp lực kỳ thật là rất lớn, Hắn không ngại tại lúc cần thiết cho Vinh Quang nói một câu áp lực của mình. Hơi phơi bày một ít mình là chủ huấn luyện viên mềm yếu một mặt. Chờ đám cầu thủ đều đi về sau. Trong sân huấn luyện cũng chỉ còn lại có Vinh Quang cùng Margot hai người. Vinh Quang biết Margot khẳng định là có chuyện mà tìm hắn. Nhưng là hắn hiện tại hắn cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Là như vậy. Balak thụ thương. Margot nói. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn lại biết rõ rành rành. Cụ thể muốn khôi phục bao lâu hiện tại cũng nói không rõ ràng. Chúng ta tạm thời đương thời gian này là 3 tháng đi. Tại 3 tháng này thời gian bên trong, chúng ta muốn đánh 14 trận thi đấu vòng tròn, 6 trận Champions League tranh tài. Ngoài ra còn có 2 trận German Cup tranh tài. Đồng thời cân nhắc đến hạ nửa mùa giải đương Champions League đấu vòng loại sau khi bắt đầu. Chúng ta muốn chia binh 2 tuyến tác chiến. Cho nên vì tận khả năng mở rộng tại thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế, cùng bảo đảm đội bóng cầm tới Champions League tiểu tổ thứ nhất. Trên nửa mùa giải nhưng thật ra là rất mấu chốt. Balak làm Vinh chỉ riêng phân tích cụ thể. Tình thế, Vinh Quang lại không phải người ngu. Làm sao có thể nghe không hiểu Margot là muốn nói cái gì? Cho nên hắn đánh gãy Margot, trực tiếp vỗ vỗ bộ ngực. Huấn luyện viên, người yên tâm đi. Margot có chút ngoài ý muốn. Người biết ta muốn nói gì? Ta đã cùng Michael nói qua cái vấn đề này. Ta hướng hắn cam đoan qua. Tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, đội bóng thành tích tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng. Vinh Quang lời nói này tại trống trải sân huấn luyện thảo luận chính là chém đinh chặt sắt. Margot vậy mà nghe được âm vang tiếng kim loại. Đây là một loại tuyên ngôn. Hắn từ một câu nói đơn giản như vậy ở trong cảm nhận được Vinh Quang lòng tin. Hắn nguyên bản lời chuẩn bị xong tựa hồ cũng không cần nói. Nhưng Margot cũng không ảo não hoặc là bất mãn. Hắn há mồm nở nụ cười. Cố lên, Vinh. Hắn vỗ vỗ Vinh Quang bả vai về sau. Xoay người rời đi rơi mất. Hắn không chậm trễ Vinh Quang đặc huấn. Hiện tại muốn làm chính là để Vinh Quang phát huy đầy đủ năng lực của hắn đi. Từ chiến thuật bên trên. Từ sau cần bên trên. Từ hết thảy bên trên. Tập hợp đủ đội chi lực. Đến ủng hộ Vinh Quang. Sau đó liền nhìn hắn có thể bay cao bao nhiêu. Rời đi sân huấn luyện thời điểm, Margot trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Đội bóng có được dạng này một cầu thủ, thật sự là may mắn. Ở phía sau hắn, đã truyền đến Vinh Quang đá bóng thanh âm. Phanh phanh phanh, kia từng tiếng trầm đục, tựa như là đánh tại trái tim của hắn bên trong đồng dạng nhịp trống. Bởi vì Balak thụ thương mà dẫn đến Margot có chút phiền muộn tâm tình, liền đều bị một tiếng này âm thanh nhịp trống cho xua tán đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.